Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071. Đệ 1071 chương muốn giết ta cũng muốn có bản lĩnh. Này phiên huy kiếm thả mang theo nùng liệt sát khí tiểu cô nương. Nói rõ là sẽ không bỏ qua. Cũng không biết nàng nơi nào tới lá gan. Phải biết rằng nàng đối diện người địa vị nhưng các đều không nhỏ. Đắc tội một cái, nàng về sau mơ tưởng quá Thái Bình Nhật Tử. Liền nói vừa mới cái kia lại đây tuổi còn trẻ liền bị kia nữ hài kêu anh phong nam tử. Nhưng chính là Phượng Minh Dông binh đoàn đoàn trưởng con trai. Cũng là Phượng Minh Dông binh đoàn cường đại băng hệ cao thủ. Xem vừa mới động thủ bộ dáng, phỏng chừng lại tấn chức không ít cấp bậc. Bất quá nói trở về, nàng này kiếm huy tuy rằng đại khí nhưng mẹ nó như thế nào cảm thấy ở chém không khí à. Rốt cuộc Bạch Linh Ly đám kia người có một khoảng cách. Hơn nữa này nhóm người nhưng nhìn không tới kia cùng không khí hòa hợp nhất thể bất quá một cm dài rộng ước một thước năm kiếm khí. Cho nên lúc này tất cả mọi người vẻ mặt mộng bức. Nhưng phong dạng là ai? Cấp 63 dị năng giả. Như vậy đại dao động từ Bạch Linh chém ra tới thời điểm liền đã nhận ra. Trên mặt cư nhiên lộ ra một mặt khiếp sợ quang mang. Lớn tiếng nói, lãnh thúc, mang theo chúng ta tránh ra. Lời này vừa nói ra. Kia 40 tuổi nam tử tuy rằng không rõ sao lại thế này. Trong chớp mắt không khí dao động hạ, liền biến mất không thấy. Hưu, Bạch Linh rất rõ ràng nhìn thấy chính mình kiếm khí thiết tới rồi kia không khí. Phanh phanh phanh. Bất quá nháy mắt công phu bọn họ phía sau kia mấy viên thật lớn mấy trăm mét cao biến dị thụ liền phát động tĩnh, cuối cùng kẹo kẹt một tiếng. Ở mọi người giật mình trong ánh mắt, kia nặc đại biến dị thụ liền cứ như vậy ngã xuống. Trời ạ, trong đám người có người nhiên không được bộc phát ra một mặt khiếp sợ ngữ khí. Kiếm khí. Đây là thần huyết người sở hữu mới có thể huy động kiếm khí. Không sai, như vậy lợi hại đồ vật, trừ bỏ kiếm khí còn có thể là gì? Quan trọng nhất chính là này kiếm khí như thế mãnh liệt. Liền kia Phượng Minh Dông binh đoàn thiếu gia đều bị bức lui. Lời này vừa nói ra, mọi người đều đảo hút một hơi lúc sau không ngừng lui về phía sau. Rốt cuộc này kiếm khí chỉ có hướng về phía bọn họ tới thời điểm mới có thể cảm giác được đến. Nhưng chờ đến ngươi cảm giác được thời điểm, đã sớm bị kia xem không kiếm khí cắt thành hai nửa. Bạch Linh tả hữu nhìn xung quanh hồi lâu, nàng phạm vi 50 mễ trong vòng cũng không bất luận cái gì dao động. Nàng cũng không biết vì sao chính mình có thể mẫn cảm cảm giác kia không gian thuấn di phương hướng. Có lẽ cùng thiên thần kiếm có quan hệ. Chạy thoát, 10 giây lúc sau, Bạch Linh khóe miệng hiện lên một mặt châm chọc tươi cười. Cao cường dị năng giả cũng bất quá như thế, Bạch Linh nói vừa mới rơi xuống trong chớp mắt lại. Lần nữa sắc bén hướng tới chính mình phía sau huy nhất kiếm. Hưu, lần này Bạch Linh rõ ràng nhìn thấy kia kiếm khí chặt đứt kia dao động không khí. Trong chớp mắt liền nhìn đến một người bay lên không xuất hiện ở nàng mặt sau. Bang bang, nàng kiếm khí đụng phải mặt khác một bên biến dị thụ. Phát ra tiếng vang. Híp mắt nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa thần sắc cực kỳ khó coi 40 tuổi trung niên nam tử. Hơn nữa một bàn tay che lại chính mình đang ở tí tách đổ máu cánh tay. Trong mắt còn mang theo một mặt khó có thể miêu tả khiếp sợ. Ngươi như thế nào sẽ? Bạch Linh khóe miệng cười nhẹ. Trực tiếp đánh gãy hắn nói. Ngươi tưởng nói. Ta như thế nào sẽ biết ngươi vị trí? Ha ha, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng không gian thuấn di có thể dùng để đánh lên ta? Ngươi nếu còn muốn đánh, ta cũng đến không ngại giết ngươi, bằng không khiến cho ngươi cái kia cấp 63 thiếu gia lại đây. Vừa mới đánh lén ta trường thuận tiện cùng nhau tính, đến nỗi nữ nhân kia, ta hôm nay thế tất muốn giết nàng. Nói tới đây, Bạch Linh khí thế bình nhiên vươn tay chung võ sĩ đao thẳng chỉ này trung niên nam tử. Đôi mắt trợn to kia một khắc mang theo sắc bén. Các ngươi muốn giết ta, cũng phải nhìn xem có hay không bổn sự này. Hết chương.